Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5 chương 126, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thiển Nguyệt tự nhiên không rảnh để ý tới bọn họ, trong lòng ai oán. Thấy Dung Cảnh quay đầu lại, nàng lập tức lấy nhi tử làm tấm mộc, chỉ vào Tiểu Dung Lăng nói. Ngươi xem, con của ngươi còn không có xem đủ đánh nhau đâu. Dung Cảnh ánh mắt bị nhi tử hai chữ đánh sâu vào. Dù mà định ở Dung Lăng trên người. Dung Lăng vốn dĩ cùng hắn huyết mạch tương quan. Cộng thêm trước kia dễ như trở bàn tay được hắn cấp một khối ngọc bội. Sau lại thấy hắn một người đánh vài người thanh hoa vô hạn. Lập tức liền đối cái này phụ thân thích. Sớm đem Thượng Quan Minh Nguyệt nói cùng Ngọc Tử Tịch nói ném tới sau đầu. Duỗi tiểu cánh tay tìm hắn ôm. Dung Cảnh bị hắn tay nhỏ đụng tới. Thân mình cứng đờ. Ngươi xem, hắn thích cha, tìm ngươi ôm đâu. Vân Thiển Nguyệt cười nhìn hắn. Dung Cảnh ánh mắt giật mình. Không nói chuyện, ngươi nếu là còn không có phát tiết đủ, ta làm ngươi đánh được không? Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi. Dung Cảnh không đáp nàng lời nói. Bỗng nhiên xoay người, cũng không ôm Dung Cảnh. Tiếp tục hướng Trung Quân Trướng đi đến. Vân Thiển Nguyệt thấy hắn còn không cần thiết khí. Tức khắc gục đầu xuống, có chút uể oải, nghĩ hắn thật là nên phát hỏa, mặc cho ai đột nhiên biết chính mình có đứa con trai cũng chịu không nổi bực này đánh sâu vào. Nàng trước kia đồng ý mặc cúc đám người chủ ý, kỳ thật hơn phân nửa nguyên nhân là thật sự tưởng chính mình giáp mặt nói cho hắn. Nề hà hôm qua hắn quá, nàng là thật sự không có cơ hội nói ra. Dung Cảnh bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nữ tử vốn dĩ tươi cười như hoa trên mặt vẻ mặt uể oải bất đắc dĩ. Hài đồng cũng không múa may tay nhỏ. Chớp mắt to, ngập nước, tựa hồ ở lên án hắn thế nhưng không ôm hắn, không thích hắn. Hắn nhìn bọn họ, tức giận, áp lực, ủ rột từ từ cảm xúc bỗng nhiên tan đi. Đây là hắn nữ nhân. Hắn hài tử, đã từng hắn không dám tưởng tượng, không dám xa cầu. Thậm chí nằm mơ cũng không dám tưởng kết quả. Lúc này liền bãi ở trước mặt hắn. Hắn nguyên tưởng rằng chỉ cần nàng tồn tại trở về liền hảo. Có hay không con nối dõi cũng không quan trọng. Hắn chỉ cần nàng. Nhưng là chưa từng nghĩ đến nàng cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Kinh hỉ đến làm hắn nhớ tới nàng hoài hài tử dưới tình huống ở Vân Sơn vạn năm hàn trì hạ giải trừ sinh tử tỏa tình nên là kiểu gì gian nan. Hắn nhìn đến chính là hoàn hảo nàng. Chính là nàng đã từng hay không dẫy giụa cầu sinh. Phá thành mảnh nhỏ, hơi thở thoi thóp, suy bại bất kham. Hắn không dám tưởng tượng, lại là nhịn không được suy nghĩ. Càng là tưởng, càng là khí giận. Nàng ở quỷ môn quan sinh tử bồi hồi. Cửu tử nhất sinh, hắn thế nhưng cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không có làm. Đã từng tự cho là hắn có thể bảo hộ nàng. Chính là kết quả là, hắn chỉ có thể chờ nàng, cái gì cũng làm không được, loại này vô năng vô lực đã không phải lần đầu tiên. Lại lần đầu tiên thật sâu nhất thiết mà làm hắn cảm thấy làm người trượng phu, làm cha thân, hắn là cỡ nào thất bại. Trời cao dữ dội hậu đãi hắn, nhưng là hắn lại, loạn tưởng cái gì đâu. Vân Thiển Nguyệt thấy hắn thần sắc không đúng, lập tức đi lên trước tới. Đẩy hắn một phen, dỗi nói, chúng ta nương hai hảo hảo đã trở lại. So cái gì cũng tốt, những cái đó chuyện quá khứ có cái gì vội vàng. Huống hồ lúc ấy không biết hay không có thể giữ được Dung Lăng. Sợ ngươi rối loạn một tấc vuông, mới dặn dò tất cả mọi người giấu giếm ngươi. Xuống núi thời điểm cũng nghĩ cùng với ngươi từ ai trong miệng được đến tin tức. Không bằng ta chính miệng nói cho ngươi. Gặp mặt đem hài tử đưa tới ngươi trước mặt. Này một năm giải độc thời gian. Ở Vân Sơn vạn trượng hàn trì hạ. May mắn ngươi không đi. Ngươi nếu là ở ta bên người nói. Ta liền sẽ nhịn không được mềm yếu. Có lẽ ta hiện giờ liền thật sự sẽ không đứng ở nơi này. Rõ ràng là người thông minh. Cố tình đi góc chết luẩn quẩn trong lòng. Cũng không sợ ngươi nhi tử chê cười ngươi. Dung Cảnh lấy lại tinh thần. Nhìn Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt một sửa uể oải, buồn cười mà nhìn hắn, làm như vậy phụ thân, cũng coi như là cổ kim đầu đồng loạt, đi thôi, Dung Cảnh duỗi tay xoa xoa cái trán, như ngọc ngón tay ở ấn đường đánh cái chuyền, tựa hồ có cái gì bị buông, lại cái gì lại bị nhặt lên. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, bất đắc dĩ mà xoay người, đi nơi nào? Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, không trải qua suy nghĩ mà hỏi lại, tự nhiên là hồi chúng ta man. Chẳng lẽ ngươi làm hắn nhìn hắn cha đánh nàng nương, hoặc là làm hắn còn ngủ ở cái kia man? Dung Cảnh quay đầu lại nhìn Vân Thiển Nguyệt liếc mắt một cái, đối nàng nhướng mày. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy lập tức tươi cười rạng rỡ, hắn đây là tan thành mây khói, bước nhanh đuổi kịp hắn, đối trong lòng ngực Dung Lăng nói, tiểu Dung Lăng, phụ thân ngươi làm chúng ta cùng nhau trở về đâu? Hôm qua không phải nương không cần ngươi, thật sự là phụ thân ngươi quá tưởng mẫu thân đâu. Dung Lăng tức khắc vui mừng lên, ê ê a a mà đáp lời nói. Dung Cảnh nhớ tới hôm qua, sắc mặt hơi hơi nhiễm một mặt mất tự nhiên đỏ ửng. Này một tháng qua, Dạ Khinh Nhiễm điên cuồng phản công. Hắn vì ứng phó hắn rút ra thời gian hữu hạn, huống hồ ba lượng ngày liền thu được một hồi Mặc Cúc truyền thư. Đều là mạnh khỏe, hắn tự nhiên không nghi ngờ có hắn. Nơi nào nghĩ đến không ngừng nàng đã trở lại, còn mang về tới một cái hắn hài tử. Ba người đi vào trung quân trướng cửa. Dung Cảnh bỗng nhiên dừng lại bước chân hỏi, người vừa mới kêu hắn cái gì? Dung Lăng, Vân Thiển Nguyệt lập tức nói. Ai khởi tên? Dung Cảnh hỏi. Thượng quan Mính Nguyệt, hắn thực thích Dung Lăng, buộc ta làm ta cấp đặt tên. Ta nghĩ nếu là không có hắn, liền không có ta cùng Dung Lăng có thể tồn tại. Liền làm hắn tuyển một cái tên, một cái tự lấy một cái. Một cái khác để lại cho ngươi. Hắn cưới tên, cho ngươi để lại tự. Vân Thiển Nguyệt lập tức nói. Dung Cảnh khẽ hừ nhẹ một tiếng, đẩy ra màn che vào trung quân trướng. Vân Thiển Nguyệt cười theo đi vào. Trung quân trướng màn che rơi xuống, lại nhìn không tới ba người thân ảnh. Quân doanh nội tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước kia cảnh thế tử ra tới khi thần sắc quá mức đáng sợ, mọi người tâm đều dẫn theo. Hiện giờ xem ra là qua cơn mưa trời lại sáng hảo. Bọn họ cũng có thể có ngày lành qua. Ngọc Tử Tịch vỗ vỗ bộ ngực, thổn thức nói, tỷ phu rất tốt nam nhi, cố tình gặp được nhị tỷ tỷ liền. Ai, mất phong thái a. Dạ Thiên Giật nghiêng đầu cười nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn lại đem ngươi ném đi Di Hồng Lâu? Ngọc Tử Tịch mặt một lục. Dạ Thiên Giật xoay người vào Cố Thiếu Khanh doanh trướng. Hôm qua hắn cùng Ngọc Tử Tịch cùng nhau ở nơi này chăm sóc Dung Lăng. Ngọc Tử Tịch bĩu môi, nhìn mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở Mặc Cúc đám người trên người. Mấy người toàn bộ treo màu, huyết ô một mảnh, không cái 10 ngày nửa tháng là tĩnh dưỡng không hảo. Có thể thấy được Dung Cảnh xuống tay chi trọng. Hắn tức khắc tìm được rồi đối lập tính, cảm thấy mỹ mãn mà đối Thẩm Chiêu. Nam Cương Quốc cữu tiếp đón, tối nay không cần xem hài tử. Đi, chúng ta đi uống hai hồ ấm áp ăn uống. Thẩm Chiêu cùng Nam Cương Quốc cữu thấy Dung Cảnh hảo, nghĩ vẫn là thế tử phi có bản lĩnh, có thể làm thế tử xuân về trên mặt đất. Chuyện lớn như vậy gác ở trên người nàng cũng không tính chuyện này. Trong lòng rộng thùng thình, liên tục gật đầu. Vài người vào Cố Thiếu Khanh doanh trướng. Mặc Cúc liệt miệng cười đối dãy dụa đứng lên Mặc Lam đám người nói, đi thôi, chúng ta cũng đi uống một hồ. Mặc Lam hừ một tiếng, tức giận nói, muốn uống ngươi uống, tốt nhất uống chết ngươi. Hắn xoay người đi rồi. Mặc Cúc trừng mắt, đuổi theo hắn, đại nạn không chết, đây là thác chủ mẫu phúc khí, uống chết cũng phải uống. Mặc Lam không để ý tới hắn, còn lại 12 tinh hồn người đối xem một cái. Một đám tuy rằng nhận được bị thương nặng, nhưng giống như nhặt nguyên bảo giống nhau, tinh thần mà đi theo hai người phía sau đi rồi. Không hổ là Mặc các người. Hoa Lạc tán thưởng một tiếng. Lăng Liên, Y Tuyết đối xem một cái. May mắn các nàng không bị cảnh thế tử thu thập. Phong Lộ Đô khởi cái miệng nhỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, kỳ thật cùng cảnh thế tử so chiêu nhất định đã ghiền. Đáng tiếc chúng ta không cơ hội. Hoa Lạc nghe vậy tức khắc ninh nàng lỗ tai. hung tợn nói, nhà đầu chết tiệt kia, không muốn chết liền chạy nhanh cho ta đánh mất cái này ý niệm. Ngươi tưởng người nào đều có thể từ cảnh thế tử dưới kiếm tồn tại ra tới sao? Ta xem ngươi là gia khẩn. Phong Lộ tức khắc, ai u, mà kêu lên. Hoa Lạc giáo huấn đủ rồi nàng mới chậm rãi buông lỏng tay. Lăng Liên đám người nhìn hai người nở nụ cười. Huyền ca cùng Thanh Thường đối xem một cái. Bọn họ là nhìn quen thế tử cùng thế tử phi đánh nhau. Hiện giờ thế tử tuy rằng thu thập Mặc Cúc đám người, nhưng không khó xử thế tử phi, cũng là vì đau nàng không bỏ được. Như vậy thế tử cùng thế tử phi, tiểu công tử một nhà đoàn viên như thế tốt đẹp, cũng làm cho bọn họ khẩn trương tâm tình cũng nhẹ nhàng xuống dưới. Này một đêm chú định là một cái hòa thuận vui vẻ đêm. Dung Cảnh vào chủ doanh trướng, có người lập tức đem tân gia nồi đồ ăn đoan vào trong doanh trướng. Dung Cảnh cũng không có lập tức ăn cơm, mà là đi đến bàn trước, đề bút ở tuyên chỉ thượng xoát xoát vài nét bút, đặt bút hữu lực. Vân Thiển Nguyệt ôm Dung Lăng đi qua đi xem, chỉ thấy giấy tuyên thành thượng viết hai cái hết sức xinh đẹp cực cụ khí khái tự. Vân Khai, nàng nhướng mày, nhìn về phía Dung Cảnh hỏi, đây là cấp Dung Lăng khởi tự. Dung Cảnh nhẹ nhàng, ân, một tiếng, hỏi, đã kêu cái này như thế nào? Ngươi khởi tên tự nhiên là tốt. Vân Thiển Nguyệt tức khắc cười, đối trong lòng ngực mở to hai mắt tò mò mà nhìn giấy tuyên thành thượng chữ viết tiểu nhân nhi nói. Dung Lăng, tự Vân Khai, Dung Vân Khai, ngươi xem, cha ngươi nhiều thích ngươi. Hắn ở tỏ vẻ bởi vì nương cùng ngươi trở về. Hắn chờ đến mây tan thấy trăng sáng đâu. Dung Lăng tựa hồ cũng cực kỳ vui mừng. Ê ê a a mà vươn tay nhỏ tựa hồ muốn đủ giấy tuyên thành. Dung Cảnh từ từ đặt xuống bút, đem giấy tuyên thành thổi thổi nét mực, cầm lấy tới, đưa tới Dung Lăng trong tay. Dung Lăng lập tức duỗi tay ôm lấy giấy tuyên thành. Hắn nhìn hắn, mặt mày tràn ra ý cười mềm nhẹ, đối hắn nói, người nương nói đúng, cha là chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Tương lai ngươi có muội muội, tên đã kêu Nguyệt Minh. Vân Thiển Nguyệt ngạc nhiên một chút, nhìn về phía Dung Cảnh, thấy hắn ánh mắt ôn nhu, mặt nàng đỏ lên, ngay sau đó buồn cười mà cùng hắn nói lên hoài Dung Lăng thời điểm cùng hắn lúc sinh ra chờ thượng quan Mính Nguyệt. Thần nữ, ba vị trưởng hình đường trưởng lão cùng với Vân Sơn người đều suy đoán nàng là hoài không ngừng một cái hài từ chuyện này. Dung Cảnh nghe nàng dứt lời, ánh mắt dừng ở nàng trên bụng, nhìn chằm chằm một lát. Lại nhìn về phía Dung Lăng, tựa hồ thật sự không thể tưởng tượng nàng bụng lúc ấy có thể có bao nhiêu đại. Chàng một cái Dung Lăng không nói, thế nhưng còn làm mọi người tưởng hoài không ngừng một cái hài tử. Hắn ánh mắt biến hóa, nảy lên một tia tiếc nuối. Vân Thiển Nguyệt duỗi tay cầm hắn tay, đối hắn cười nói, Dung Lăng là trời cao ban cho chúng ta phúc khí, có chút tiếc nuối cũng là một loại tốt đẹp. Ta mang thai ngươi không biết, sinh hạ hắn ngươi không biết, tuy rằng tiếc nuối, nhưng là ngươi hôm nay đột nhiên biết hắn, nhìn thấy hắn. Loại này đại hỉ về sau nhớ lại tới cũng là một loại tốt đẹp không phải sao? Thần sử, tử thư đều nói thân thể của ta tuy rằng lột trừ sinh tử tỏa tình bị tổn thương, nhưng nhân hấp thu Vân Sơn hạ lịch đại tổ tiên linh lực, chữa trị đến mau, cho nên tĩnh dưỡng cái vài năm sau liền không đáng ngại, có thể lại có hài tử. Chính như ngươi theo như lời, tái sinh một cái nữ nhi, chúng ta đã kêu nàng Nguyệt Minh, đến lúc đó ta một tấc cũng không rời bên cạnh ngươi. Ngươi có thể nhìn nàng một chút mà trưởng thành. Khi đó nói không chừng Dung Lăng cũng có thể chăm sóc muội muội. Dung Cảnh trong mắt tiếc nuối tan đi, nhoẻn miệng cười. Hắn vốn là thông thấu người, cảm nhận được Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Lăng chân thật cùng ấm áp. Loại này hạnh phúc quay chung quanh hắn, làm hắn biết rõ trừ bỏ hảo hảo yêu bọn họ, nhiều làm bất cứ chuyện gì đều là vô ý nghĩa. Mỉm cười cúi đầu hôn hôn cái trán của nàng, lại hôn hôn chuyên tâm chơi giấy tuyên thành Dung Lăng, gật gật đầu, hảo. Vân Thiển Nguyệt tươi cười mạn khai, ánh đèn hạ, dung nhan như hoa. Đem hắn cho ta, Dung Cảnh đối nàng vươn tay. đi tiếp Dung Lăng. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn một cái, cười đem Dung Lăng đưa cho hắn. Dung Cảnh tự nhiên mà đem Dung Lăng ôm vào trong ngực. Tuy rằng có chút mới lạ, nhưng không thấy khẩn trương cùng cẩn thận, mềm mại một đoàn bị hắn thác ở trong tay, làm hắn bỗng nhiên dâng lên một loại làm cha cảm giác. Loại cảm giác này so trước kia biết được hắn có hài tử còn mãnh liệt. Vân Thiển Nguyệt nhìn phụ tử hai người, tưởng tượng ngàn biến bọn họ ở bên nhau tình hình, cũng không bằng sự thật tới làm nàng cảm động. Giống nhau mặt mày, giống nhau biểu tình, một lớn một nhỏ hai dán ở bên nhau mặt. Nàng sinh mệnh quan trọng nhất hai người. Nàng nhân bọn họ đi vào trên thế giới này, nhân bọn họ mà sinh. Bất luận kẻ nào cũng thể hội không đến nàng giờ khắc này hạnh phúc. Bất chi bất giác, trong mắt có nước mắt tích tụ. Dung Cảnh ôm Dung Lăng nhìn nàng một cái, duỗi tay vì nàng lau đi chưa ra hốc mắt ướt át. Nhìn nàng đỏ hốc mắt áp lực cảm xúc cười trêu nói. Mẫu thân khóc nhè nói, sẽ làm nhi tử chê cười. Vân Thiển Nguyệt nín khóc mỉm cười, giận hắn liếc mắt một cái, xoay người ngồi ở trước bàn. Một ngày đêm không ăn cơm, lại không ăn nói, Dung Lăng nên không nãi ăn. Dung Cảnh tự nhiên mà ngồi ở bên người nàng, một tay ôm Dung Lăng, một tay cầm lấy chiếc đũa vì Vân Thiển Nguyệt gắp đồ ăn. Ánh nến lay động, một nhà ba người hết sức ấm áp. Sau khi ăn xong, Vân Thiển Nguyệt bởi vì một ngày một đêm ngủ đến đủ, tự nhiên không có ngủ ý, Dung Cảnh tự nhiên cũng không có buồn ngủ. Dung Lăng lần đầu thấy phụ thân, lại bởi vì mẫu thân tại bên người, vui mừng hưng phấn, cũng không thấy buồn ngủ. Ba người lên giường, Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Cảnh nói nàng hôn mê tỉnh lại sau ở Vân Sơn Hoài Vân Ly khi sự tình. Phần lớn là mỗi một ngày Dung Lăng biến hóa, nàng lúc ấy đều nhớ kỹ. Liền nghĩ một ngày kia từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói cho Dung Cảnh. Tuy rằng hắn bỏ lỡ Dung Lăng trưởng thành cùng sinh ra, nhưng là cũng nên làm hắn thể hội hiểu biết ngay lúc đó cảm giác. Dung Cảnh lặng lặng mà nghe, khi thì nhíu mày, khi thì mỉm cười, đặc biệt là nói đến Dung Lăng đá đạp lung tung nàng bụng thời điểm. Hắn nhịn không được lấy đôi mắt đào Dung Lăng, ở mẫu thân trong bụng thế nhưng liền như vậy bướng bỉnh. Vân Thiển Nguyệt buồn cười mà nhìn hắn, hắn bản lĩnh đâu, nếu là không bướng bỉnh nói, nơi nào có thể đem Thượng Quan Minh Nguyệt truyền cho ta linh thuật. Ta bản thân linh thuật, còn có Vân Sơn Hạ Hoa Lan đài linh thuật hấp thu rất nhiều. Ở ta trong bụng cuống rốn bên ngoài kết cái võng, hàn trì hạ hàn khí căn bản nửa điểm không thương đến hắn. Dung Cảnh nhíu chặt mày buông ra, mặt mày nhiễm một mặt kiêu ngạo. Hai người lại vây quanh Dung Lăng tự một lát lời nói. Dung Lăng rốt cuộc quá tiểu, thật sự không chịu nổi buồn ngủ. Một tay bắt lấy Vân Thiển Nguyệt cổ áo, một tay bắt lấy Dung Cảnh ngón tay. Bên trái là mẫu thân, bên phải là phụ thân. Hô hô ngủ. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn hạnh phúc tiểu bộ dáng, cũng không khỏi lộ ra hạnh phúc ý cười. Dung Cảnh nhìn mẫu tử hai người hồi lâu, bật cười nói, đêm qua ta là nghe được có hài đồng khóc nỉ non, lại không có nghĩ đến. Vân Thiển Nguyệt buồn cười mà nhìn hắn nói, ngươi dọa tử mệnh lệnh, nói ai dám quấy rầy ngươi liền quân quy xử trí, ai còn dám lại đến quấy rầy ngươi. Nói, nàng nhớ tới hôm qua, mặt không khỏi đỏ. Dung Cảnh xoa xoa cái trán, nhìn nàng ánh đèn hạ vựng khai kiều nhan, ánh mắt muốn tích ra thủy tới. Giây lát, hắn ánh mắt chuyển hướng ở hai người trung gian ngủ Dung Lăng. Than nhẹ một tiếng, tính, tương lai còn dài. Vân Thiển Nguyệt biết hắn là có ý tứ gì, hờn dỗi hắn liếc mắt một cái, ôm Dung Lăng đối hắn nói, khi nào lại khai chiến, nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Không vội, Dung Cảnh nói. Vân Thiển Nguyệt nghĩ Dung Cảnh thắng Vân Thành, Dạ Khinh Nhiễm lui về kinh thành, Cố Thiếu Khanh tiến đến Vân Thành tiếp thu trấn thủ, bọn họ hiện giờ còn ở Vân Thành ngoại dựng trại đóng quân, như thế nào cũng muốn tiên tiến Vân Thành lại nói. Huống hồ luân phiên một tháng số chiến, đại quân đích xác đừng vội tĩnh dưỡng mấy ngày. Mặc dù Dung Cảnh chịu nổi, tướng sĩ chịu nổi, bọn lính cũng chịu không nổi. Hai người lại nói trong chốc lát đừng lời nói. Đêm đã khuya, nổi lên buồn ngủ. Dung Cảnh cuối cùng là nhịn không được đem Dung Lăng từ hai người trung gian nhẹ nhàng mà dịch tới rồi giường lớn sườn. Đem Vân Thiển Nguyệt kéo vào trong lòng ngực. Ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ. Đi vào giấc ngủ trước. Vân Thiển Nguyệt nghe hắn lẩm bẩm. Hắn về sau không thể cùng chúng ta cùng nhau ngủ. Vân Thiển Nguyệt bật cười. Như thế nào cũng muốn chờ hắn lại lớn hơn một chút. Ngươi không phải nói mới vừa sinh ra hắn thời điểm. Hắn cùng Thượng Quan Minh Nguyệt ở cùng một chỗ một tháng sao? Nếu hắn có thể xem đến hắn, người khác cũng có thể xem đến. Không nhất định một hai phải cùng chúng ta ngủ chung. Hôm qua đêm ngươi không gặp hắn. Hắn cũng hảo hảo, Dung Cảnh nói. Vân Thiển Nguyệt đối hắn nói. Khi đó là không có biện pháp. Ta muốn ở cữ. Thượng Quan Minh Nguyệt thích hắn. Dung Cảnh nhíu mày, tựa hồ châm trước một chút. Đối nàng nói, vậy chờ hắn qua trăm ngày lại không cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Vân Thiển Nguyệt không tha mà phản bác. Trăm ngày vẫn là quá nhỏ. Tiểu, Dung Cảnh nhướng mày. Hắn thiên phú dị bẩm. Tai mắt linh thông. Đối ngoại giới hơi thở mẫn cảm. Tuy rằng còn nhỏ, nhưng là cũng không thể đương coi thường chi. Chẳng lẽ ngươi tưởng hắn nói đem tay hoạt đến nàng áo ngủ nội. Ý tứ không cần nói cũng biết. Vân Thiển Nguyệt nghĩ hắn nói được cũng đúng. Cầm hắn tay, bất đắc dĩ mà đồng ý, hảo đi. Liền chờ hắn qua trăm ngày lúc sau. Dung Cảnh thấy nàng đáp ứng. Cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại. Đêm dài xuân ấm, quân doanh yên tĩnh, một đêm ngủ ngon. Ngày thứ hai, Vân Thiển Nguyệt tỉnh lại. Bên người đã không có Dung Cảnh, cũng không có Dung Lăng. Nàng đẩy ra mành trướng, nhìn thoáng qua sắc trời. Thời gian còn sớm, thái dương còn không có dâng lên. Nàng duỗi cái lười eo, ngồi dậy, khoác áo xuống giường, đi ra doanh trướng ngoại. Sắc trời cực hảo, đông phương phiếm hồng, ánh sáng mặt trời còn không có dâng lên. Tiểu thư, ngài tỉnh lạp, Lăng Liên cùng Y Tuyết canh giữ ở màn ngoại. Thấy nàng tỉnh lại, đồng thời mặt mày mỉm cười. Không đợi nàng mở miệng hỏi, ngay cả vội nói. Thế tử mang theo tiểu công tử đi Nam Sơn trên đỉnh xem mặt trời mọc. Vân Thiển Nguyệt nhướng mày. Xem mặt trời mọc, khi nào đi, có nửa canh giờ. Nói ngài từ Vân Sơn ra tới vẫn luôn lên đường không nghỉ ngơi. Hẳn là rất mệt, làm chúng ta đừng đánh thức ngài. Lăng Liên nhấp miệng cười nói. Thế tử ôm tiểu công tử giống mô giống dạng. Rốt cuộc là phụ tử. Tiểu công tử ở hắn trong lòng ngực nửa điểm không làm ầm ĩ. Nghe nói đi xem mặt trời mọc. Vui mừng đến cùng cái gì dường như. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Nam Sơn. Không khỏi lộ ra ý cười. Dung Cảnh là người nào? Hắn rõ ràng thong dong lăng sinh ra cho tới bây giờ gặp qua rất nhiều người. Huống hồ đuổi kịp Quan Trà Nguyệt ở bên nhau đãi một tháng. Thượng Quan Minh Nguyệt truyền hắn một ít tư tưởng. Sau lại Ngọc Tử Tịch này một đường cùng nàng trở về, cũng truyền hắn không ít đồ vật. Hắn cái này phụ thân hiện giờ tiếp nhận, tự nhiên không cho phép con hắn bị ai giáo huấn cái gì bất lợi với chuyện của hắn. Đây là nắm chặt cơ hội ngay ngắn hắn ở Dung Lăng trong lòng địa vị đâu. Sáng nay Vân Thành cố tướng quân phái người truyền đến tin, nói Vân Thành chỉnh đốn hảo. Làm thế tử cùng ngài mang theo đại quân khởi hành tiến Vân Thành đâu? Lăng Liên lại cười nói. Cố tướng quân phỏng chừng cũng nghe nói tiểu công tử sự tình. Nói hôm nay nhất định phải khởi hành. Thế tử nếu là không phân phó đại quân khởi hành đi Vân Thành nói. Hắn liền ném xuống Vân Thành chạy về tới xem tiểu công tử. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy buồn cười. Cố thiếu khanh như thế nào cùng cái hài tử dường như. Sớm muộn gì không phải nhìn thấy. Ngày tới ngày ấy ta quân đại bại Thiên Thánh quân. Trong quân trừ bỏ thế tử ngoại liền cố tướng quân dụng binh như thần. Hắn không có biện pháp. Chỉ có thể xuất lĩnh tiên phong quân đi tiếp thu Vân Thành. Hiện giờ Vân Thành yên ổn. Hắn liền ngồi không yên. Y Tuyết cũng cười nói. Trừ bỏ muốn gặp tiểu công tử. Cũng là muốn gặp tiểu thư ngài. Rốt cuộc ngài rời đi lâu như vậy. hiện giờ cuối cùng bình an đã trở lại. Vân Thiển Nguyệt hướng Vân Thành phương hướng nhìn thoáng qua. Hiện giờ Mộ Dung đại quân đóng quân địa phương ở Vân Thành 30 dặm mà ngoại. Nói khởi hành tiến trình nói cũng thực mau. Nàng cười nói, một khi đã như vậy, các ngươi đi nói cho Thẩm Chiêu Hạ đạt mệnh lệnh. Hôm nay liền khởi hành tiến Vân Thành đi. Thế tử còn không có trở về. Ngài không cùng thế tử thương lượng. Lăng Liên sửng sốt, nhỏ giọng hỏi, không cần thương lượng, hắn trở về cũng sẽ như thế phân phó. Vân Thiển Nguyệt cười cười, xoay người vào doanh trướng. Lăng Liên, Y Tuyết nghĩ thế tử tất nhiên nghe tiểu thư, mặc dù không đồng ý cũng sẽ khởi hành, lập tức đi tìm Thẩm Chiêu. Không bao lâu, Thẩm Chiêu hạ đạt mệnh lệnh, toàn quân chuẩn bị, một canh giờ sau khởi hành đi trước Vân Thành. Vân Thiển Nguyệt rửa mặt chải đầu thỏa đáng, lại từ trong doanh trướng đi ra, đứng ở cửa chờ. Không bao lâu, thái dương dâng lên, từ từ quang huy, chiếu khắp đại địa. Nàng nghĩ Nam Sơn trên đỉnh hẳn là so nơi này nhìn đến mặt trời mọc sớm một ít. Dung Cảnh mau mang theo Dung Lăng đã trở lại. Quả nhiên một chén trà nhỏ sau, Dung Cảnh mang theo Dung Lăng xuất hiện ở quân doanh cửa. Vân Thiển Nguyệt đi ra phía trước nghênh đón bọn họ. Dung Lăng tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Nhìn thấy nàng sau, ê ê a a mà nói. Nàng buồn cười mà duỗi tay ôm qua hắn. Tiểu thân mình ấm áp, nửa điểm cũng không có từ bên ngoài trở về lây dính mưa móc khí lạnh. Có thể thấy được Dung Cảnh cái này phụ thân làm được thật sự chu đáo xứng trước. Nàng hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, đối Dung Cảnh cười hỏi, Nam Sơn mặt trời mọc đẹp sao? Không kịp ngươi đẹp. Dung Cảnh nhìn nàng bị ánh sáng mặt trời chiếu rọi mặt, ánh mắt ấm áp. Vân Thiển Nguyệt mặt hơi hơi đỏ lên, thật so ánh bình minh mỹ diễm ba phần. Nàng giận Dung Cảnh liếc mắt một cái, đối hắn nói Cố Thiếu Khanh gửi thư cùng với nàng phân phó đại quân khởi hành tiến Vân Thành sự tình. Dung Cảnh mỉm cười gật đầu, liền dự đoán được hắn sẽ chờ không kịp, đi Vân Thành nghỉ ngơi cũng hảo. Ba người vào quân doanh, trở lại trung quân trướng, dùng quá đồ ăn sáng sau, đại quân sử hướng Vân Thành. Ngọc Tử Tịch hôm qua uống đến nhiều, hôm nay không thể cưỡi ngựa. Cùng Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Cảnh tễ ở một chiếc xe ngựa. Ra mặt dày mà lấy lòng tỷ phu. Không còn nhìn thấy hắn đi theo Vân Thiển Nguyệt này dọc theo đường đi từ Đông Hải trở về dạy hư Vân Ly hư bộ dáng. Dung Cảnh thấy hắn cùng Dung Lăng giống nhau ngoan ngoãn, bởi vì tâm tình rất tốt, lần đầu rộng lượng mà buông tha hắn. Dung Lăng đại buổi sáng cùng phụ thân cùng nhau chạy ra đi xem mặt trời mọc. Hiện giờ mệt mỏi, ở trong xe hô hô ngủ nhiều. Mộ Dung đại quân đóng quân doanh địa khoảng cách Vân Thành 30 dặm mà cũng không quá xa. Một canh giờ sau, đại quân đi tới Vân Thành ngoại. Cố Thiếu Khanh mở rộng ra Vân Thành cửa thành, dẫn dắt một các tướng lĩnh ra nghênh đón. Hắn hiển nhiên ở thượng một trận chiến bị thương, đầu nhảy một khối lụa bố, nhưng cũng may không thương đến mặt, không ảnh hưởng hắn tuấn mỹ. Thấy đại quân đi vào, không đợi đi đến phụ cận, hắn liền thẳng đến Dung Cảnh kia chiếc toàn thân màu đen xe ngựa chạy đi. Vân Thiển Nguyệt nghe được hắn quen thuộc tiếng bước chân chạy tới, đẩy ra màn xe, từ bên trong xe ló đầu ra. Cố Thiếu Khanh đột nhiên nhìn đến Vân Thiển Nguyệt sắc mặt vui vẻ, ngay sau đó duỗi trường cổ hướng bên trong xe xem. Câu đầu tiên lời nói liền hỏi, hài tử đâu? Ngữ khí vội vàng. Vân Thiển Nguyệt buồn cười mà nhìn hắn một cái. Tính lên Dung Cảnh cùng Dạ Khinh Nhiễm chiến dịch cũng đánh một năm hai tháng. Thiết huyết chiến trường, mỗi một lần đều thịt người bạch cốt chồng chất. Nhiều lần chiến dịch, mài rũa vô số tướng lãnh, cũng mài rũa tướng lãnh cương cân thiết cốt. Cố Thiếu Khanh cái này đã từng Nam Lương đại tướng quân cũng thay đổi không ít. Đã từng là lưỡi đao sắc bén, hiện giờ nhiều tinh phách rất nghị. Thấy hắn vội vàng, nghiêng đi thân mình đối hắn cười nói, ở trong xe ngựa ngủ đâu? Cố Thiếu Khanh đỡ lấy càng xe, thăm dò hướng bên trong xem. Dung Lăng ở Dung Cảnh trong lòng ngực ngủ đến hồng hộc chính hương. Khuôn mặt nhỏ, cái mũi nhỏ, nho nhỏ thân mình giống một đoàn cục bột, bạch bạch, nộn nộn. tay nhỏ ngủ rồi còn bắt lấy Dung Cảnh vạt áo. Đem hắn trăng non bạch áo gấm đều trào ra nếp uốn. Phụ tử hai người dung nhan kinh người mà tương tự. Cố Thiếu Khanh ngây người hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây. Chỉ vào Dung Lăng hỏi. Chính là đứa nhỏ này. Ân, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Như thế nào như vậy tiểu? Này đến khi nào mới có thể lớn lên sẽ cưỡi ngựa bắn tên? Cố Thiếu Khanh nhíu mày. Vân Thiển Nguyệt mặc một chút. Buồn cười mà nhìn hắn. Dung Cảnh nâng lên mí mắt. Nhìn Cố Thiếu Khanh liếc mắt một cái. Chậm gì gì nói. Chờ ngươi có hài tử sẽ biết. Cố Thiếu Khanh ho nhẹ một tiếng. Sờ sờ đầu. Cười gượng một tiếng. Nhìn chằm chằm Dung Lăng không rời đi đôi mắt. Tựa hồ đối cái này vật nhỏ cực kỳ tò mò. Muốn duỗi tay đi đoạt lại đây nghiên cứu. Nhưng là ngại với Dung Cảnh ôm không dám xuống tay. Muốn lên xe xem. Nhưng là trong xe Ngọc Tử tịch hình chữ X mà nằm hô hô ngủ nhiều. Đứng hơn phân nửa địa phương. Đã không có địa phương. Hắn có chút lo lắng xuông. Ta đi xuống. Người đi lên đi. Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng một túng. Nhảy xuống xe. Nhường ra một khối địa phương. Cố Thiếu Khanh cũng không khách khí. Lập tức nhảy đi lên. Màn tre rơi xuống. Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua. Mặc dù nhìn không thấy bên trong xe tình hình cũng có thể tưởng tượng đến Cố Thiếu Khanh nên là chính bò đến Dung Lăng mặt trước xem hắn. Nàng cười lắc đầu, nghĩ hy vọng tương lai cái này tiểu tử thúi đừng bị nhiều người như vậy cấp sủng hư mới là. Thẩm Chiêu thấy Vân Thiển Nguyệt xuống xe, cho nàng dắt tới một con ngựa. Vân Thiển Nguyệt xoay người lên ngựa, theo đội ngũ cùng nhau vào thành. Trừ bỏ tùy Cố Thiếu Khanh dắt tới cửa thành nghênh đón các tướng lĩnh cùng quan viên ngoại. Còn có Vân Thành bá tánh. Dọc theo đường đi phát ra tiếng hoan hô. Vân Thiển Nguyệt huề tử mà về tin tức đã lại không bị che giấu mà truyền khắp thiên hạ. Các bá tánh càng có rất nhiều đối Dung Lăng tò mò. Đi vào cửa thành. Dung Cảnh xe ngựa không ngừng. Không làm Dung Lăng lộ diện. Vào thành. Lập tức tiến vào Vân Thành tổng binh phủ. Tuy rằng các bá tánh chưa thấy được Dung Lăng, nhưng là vẫn như cũ cũng đủ hưng phấn. Một ngày này, Vân Thành nội vẫn luôn ầm ĩ, thẳng đến vào đêm. Dung Lăng mấy ngày nay đi theo Vân Thiển Nguyệt lên đường bôn ba cũng mệt mỏi hỏng rồi. Trước kia còn không có hiện ra tới. Hiện giờ là hô hô ngủ nhiều. Vẫn luôn ngủ nửa ngày. Thẳng đến trạng vạng mới tỉnh lại. Cố Thiếu Khanh từ đem Dung Cảnh đại quân tiếp vào thành. Liền làm phủi tay trưởng quầy. Đem sự tình đều đẩy cho Nam Cương Quốc Cữu cùng Thẩm Chiêu. Mặc dù Dung Lăng vẫn luôn không tỉnh, hắn cũng canh giữ ở bên cạnh. Thẳng đến trạng vạng thời điểm đem Dung Lăng chờ tỉnh. Làm hảo một phen tự giới thiệu. Hắn trước nhận biết Vân Thiển Nguyệt. Tự nhiên từ Vân Thiển Nguyệt bên này tính bối phận. Cũng làm Dung Lăng kêu cữu cữu. Nhưng là Dung Lăng không mua chướng. Đối hắn không sao để ý tới. Hắn hết sức buồn bực. Vắt hết óc đùa với hắn chơi. Cuối cùng ở trong phòng đánh lên kỹ năng. Chơi một bộ kiếm pháp. Dung Lăng mới vui mừng múa may tay nhỏ tìm hắn ôm. Vân Thiển Nguyệt ngồi ở một bên nhìn Cố Thiếu Khanh buồn cười. Dung Lăng thấy được cữu cữu quá nhiều. Cữu cữu cái này xưng hô thật sự dẫn không dậy nổi hắn tò mò mới mẻ. Nàng nghĩ chờ hắn thân cữu cữu Nam Lăng Duệ nhìn thấy Dung Lăng thời điểm. Hẳn là so Cố Thiếu Khanh càng lo lắng mới có thể thu mua hắn. Phòng chừng đủ hắn buồn bực. Vào đêm, Cố Thiếu Khanh mới rời đi Dung Cảnh. Vân Thiển Nguyệt xuống giường địa phương. Về tới chính mình chỗ ở, Vân Thiển Nguyệt ở hắn rời đi sau đối Dung Cảnh cười nói. Không nghĩ tới Cố Thiếu Khanh như vậy thích tiểu hài tử. Dung Cảnh lười nhác liếc nàng liếc mắt một cái. Cong cong khóe miệng nói. Bởi vì hắn là Dung Lăng. Người thấy hút huyết tướng quân ở trên đường cái nhìn thấy tiểu hài tử khi nào phát quá khứ. Vân Thiển Nguyệt mỉm cười. Nàng cùng Dung Cảnh quen thuộc người chỉ sợ đều đem Dung Lăng đương chính mình hài tử. Nàng nhớ tới nghe Tử Thư nói qua về xanh thẳm công chúa sự tình. Đối Dung Cảnh cười hỏi. Ca ca lúc ấy cho ngươi tặng xanh thảm công chúa. Ngươi như thế nào tịch thu hạ? Ân, Dung Cảnh nhướng mày. Hơi hơi híp mắt nhìn nàng. Ngươi tưởng ta thu. Vân Thiển Nguyệt hơi hơi giơ giơ lên cổ, nhìn hắn, là ai nói ta nếu không trở lại, hắn liền thu, mượn hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám thu. Nếu là thật thu, hiện giờ nào đó nữ nhân trở về nên khóc đã chết. Quen thuộc thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến, đánh gãy Vân Thiển Nguyệt nói. Vân Thiển Nguyệt lập tức im miệng, nhìn về phía cửa, chỉ thấy một mặt hình bóng quen thuộc phong trần mà đến. Đúng là Phong Tẫn, nàng bật cười, hôm qua ta nghe nói ngươi không phải còn ở Bắc Cương sao? Như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi nơi này? Phong Tẫn đẩy ra rèm châu vào phòng, rèm châu phát ra tiếng vang thanh thúy. Hắn thẳng đến ở trên giường nằm chơi dung lăng đi tới. Thuận miệng nói, Bắc Cương hiện giờ dùng không đến ta, lại đây nhìn xem ta con nuôi. Vân Thiển Nguyệt là biết Phong Tẫn lúc ấy ở dung cảnh mất tinh thần thời điểm kiếm cái cha nuôi. Nàng tò mò mà nhìn hắn. Ngươi là như thế nào biết ta có hài tử? Như thế biết trước, này cha nuôi đương đến thật là nhanh. Phong Tẫn đi vào trước giường, nhìn chằm chằm dung lăng xem. Tùy ý nói, ngươi nếu là tồn tại, sớm muộn gì sẽ có hài tử. Cùng với đương một đống lớn thúc thúc cữu cữu bên trong một cái. Không bằng đương cái đặc thù điểm nhi. Vân Thiển Nguyệt bật cười, nhìn về phía dung cảnh. Dung cảnh tựa hồ cảm thấy chuyện này đặc mệt, hơi hơi sụ mặt nhìn Phong Tẫn không nói lời nào. Nhi tử, ta là ngươi cha nuôi, cùng ngươi nương là quang mông lớn lên giao tình. Phong Tẫn làm đặc biệt tự giới thiệu, ta kêu Phong Tẫn, nhớ kỹ. Dung lăng tựa hồ cảm thấy cha nuôi cái này xưng hô đặc biệt. Đặc biệt cùng con mẹ nó giao tình cũng đặc biệt. Tức khắc đối Phong Tẫn mới mẻ lên, tò mò mà nhìn hắn. Phong Tẫn nhìn hắn cái mũi nhỏ mắt nhỏ tiểu thân mình, tức khắc vui vẻ, một tay đem hắn từ trên giường sao lên, cử qua đỉnh đầu, đối hắn tiếp tục giới thiệu. Cha nuôi sẽ đồ vật nhưng nhiều, đem ngươi nương từ vạn trượng trên vách núi ném xuống, đáy vực hồ nước bắn khởi 3 trượng cao. Cùng nàng đánh nhau đánh 3 ngày 3 đêm, đem phòng ở đều đánh sụp, hơi kém đem nàng chôn ở phía dưới. Còn có, hắn lời còn chưa dứt, dung cảnh phiêu ra một sợi khí tuyến, điểm trúng hắn á huyệt. Hắn thanh âm đột nhiên im bặt, dung lăng không rõ hắn như thế nào đột nhiên không nói. Mở to mắt nhỏ nhìn hắn, Phong Tẫn lấy đôi mắt chừng dung cảnh. Vân Thiển Nguyệt vốn dĩ nghe được vẻ mặt hắc tuyến, hiện giờ nhịn không được cười ra tiếng. Đào Phong Tận liếc mắt một cái, còn không biết xấu hổ nói ngươi hành động vĩ đại, tính nết kém đến cùng con lừa không nhị dạng. Phong Tận tưởng phản bác, há miệng thở dốc, một câu cũng nói không nên lời, lấy đôi mắt vèo vèo đối dung cảnh bắn tên. Dung cảnh bưng lên một ly trà, chậm gì gì mà đối hắn nói, người trước kia khi dễ ta nữ nhân cũng liền thôi, hiện giờ lại dạy hư hài tử nói. Không bằng này há mồm vẫn luôn phong hảo. Phong Tẫn nói không nên lời. Dung lăng tự hồ minh bạch là hắn thân cha xử hư, lập tức đối hắn ê ê a a lên. Hắn đang nói người khi dễ người đâu. Vân Thiển Nguyệt nhìn dung lăng đối dung cảnh cười nói, hắn ở khen ta lợi hại đâu. Dung cảnh sửa đúng, nên cho hắn biết ai mới là hắn thân cha. Vân Thiển Nguyệt vô ngữ, người này liền hài tử dấm cũng ăn, này cũng quá có cách điệu. Dung cảnh buông chung trà, cực kỳ yêu nhã mà đối Phong Tẫn nhướng mày, minh bạch cha nuôi cũng không phải là như vậy dễ làm. Phong Tẫn trong lòng tức giận, nhưng là biết hiện giờ Vân Thiển Nguyệt sau khi trở về, trước mặt cái này dung cảnh chính là sống, hắn đấu không lại hắn, âm thầm nghiến răng, gật gật đầu. Dung cảnh nhẹ nhàng phất tay, giải khai Phong Tận á huyệt. Phong Tận hừ lạnh một tiếng, đối nhìn hắn dung lăng nói, đi, bồi cha nuôi đi tắm rửa. Dứt lời, mang theo hắn liền đi. Dung lăng liền mê chơi thủy, nghe nói tắm rửa, tức khắc cao hứng mà ê ê a a lên, thập phần vui. Dung cảnh đảo không ngăn cản, tùy ý Phong Tận đem dung lăng ôm ra khỏi phòng đi rồi. Vân Thiển Nguyệt nghĩ Phong Tẫn tự nhiên không thể xem thường. Hắn đi theo ở bên người nàng 10 mấy năm, có được giãn được, có một bộ chính mình bản lĩnh, Dung Lăng có thể nhanh như vậy đã bị hắn thu mua. Cố Thiếu Khanh cùng hắn kém không phải một cấp bậc, cũng không kỳ quái. Này một đêm, Phong Tẫn không đem Dung Lăng ôm trở về, chỉ phái người tới truyền lời, cùng hắn ngủ. Vân Thiển Nguyệt không nghe được Dung Lăng khóc nháo, cũng từ hắn. Dung Cảnh suy nghĩ Vân Thiển Nguyệt một năm, tự nhiên không thỏa mãn phu thê tiểu biệt thắng tân hôn một đêm. Hiện giờ Dung Lăng có Phong Tẫn nhìn, chính hợp hắn ý, cho nên, này một đêm, màn che nhẹ lay động, yên lung vân xa, nói không nên lời ôn nhu lưu luyến, nói bất tận vô tận nhu tình. Ngày thứ hai, Vân Thiển Nguyệt tự nhiên ngủ tới rồi mặt trời lên cao mới tỉnh. Phong Tẫn ở nàng tỉnh lại rời giường sau ôm Dung Lăng tiến vào. Đối nàng trên cổ như thế nào cũng che giấu không được vệt đỏ bốn phía cười nhạo. Vân Thiển Nguyệt bị Dung Cảnh huấn luyện được yêu thích da dày. Đối hắn nhất châm kiến huyết mà phản kích. Người tuổi cũng không nhỏ. Hay không nên tìm cái nữ nhân đại hôn. Không đại hôn người mới có thể nói quả nho là toan. Phong Tẫn dừng một chút. Bĩu môi. Ở Vân Thiển Nguyệt cho rằng hắn bị lấp kín thời điểm. Chỉ nghe hắn nói. Nghe nói Đông Hải Vương trừ bỏ Lạc Giao công chúa, Tử La công chúa ngoại còn có một cái công chúa, cũng là không tồi. Vân Thiển Nguyệt ngây người một chút. Người nói Lăng Ngọc. Phong Tẫn nhướng mày, nhìn nàng, không cần nói cũng biết. Vân Thiển Nguyệt tức khắc cười. Lăng Ngọc chưa từng bước ra quá Đông Hải, người cũng chưa thấy qua nàng, nghĩ như thế nào muốn nàng. Phong Tẫn không chút để ý nói. Ngọc Tử Thư, Ngọc Lạc Giao, Ngọc Tử Tịch, Ngọc Tử La lớn lên đều thật là không tồi. Nàng nên là cũng kém không đến chạy đi đâu. Dứt lời, hắn nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái. Đảo ra nguyên do, tiểu tử này tương lai cưới vợ, tự nhiên muốn ngàn chọn trăm tuyển. Ánh mắt sợ là cao thật sự. Có lẽ chúng ta sinh cái nữ nhi, lớn lên hảo, bị hắn coi trọng cũng nói không chừng. Vân Thiển Nguyệt may mắn không uống trà, nhưng cũng bị hắn nói nghẹn cái quá sức. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Nhân gia Lăng Ngọc tuy rằng khuê nữ, nhưng là sợ là còn không biết hắn là nào hào nhân vật. Có lẽ biết, nhưng cũng liền giới hạn trong biết mà thôi. Hắn khen ngược, động tác đến mau. Thế nhưng tương lai có nhi nữ đều tính kế ra tới. Dung Cảnh nghe vậy cũng không thèm nhìn tới Phong Tẫn, tựa hồ lười đến xem hắn. Qua hồi lâu, Vân Thiển Nguyệt phục hồi tinh thần lại nói. Này nhưng khó khăn, Lăng Ngọc tiểu nha đầu tuy rằng lớn lên là thực hảo, nhưng cũng là cái cao ngạo chủ đâu. Chẳng lẽ ta liền kém? Phong Tận liếc xéo nàng một cái, không để bụng nói. Ca ca ngươi tẩu tẩu đã đáp ứng giúp ta, cha mẹ ngươi cũng đáp ứng rồi. Có bọn họ giật dây bắc cầu. Yên tâm, không cần ngươi đi giành vinh quang. Vân Thiển Nguyệt thổn thức một tiếng. Nghĩ đây là chuyện khi nào? Động tác nhanh như vậy. Hắn không chỉ có đã bãi bình Nam Lăng Duệ cùng Lạc Giao, lại còn có bãi bình nàng cha mẹ. Nàng nhìn về phía Dung Cảnh. Hắn biết chuyện này sao? Dung Cảnh ánh mắt cũng không ngó tới một cái. Không có hứng thú nói. Ta tưởng ngươi còn tưởng bất quá tới. Nơi nào có tâm tư quan tâm khác? Vân Thiển Nguyệt ho nhẹ một tiếng. Nghe hắn nhắc tới nàng ca ca tẩu tẩu cùng cha mẹ. Đối Phong Tẫn hỏi. Bắc Cương hiện giờ ra sao tình hình? Bọn họ bốn cái nói cái gì thời điểm nhưng có đoạt được Bắc Cương huy quân lại đây? Minh Thái Hậu kia lão thái bà là tiền nhiệm ám phượng. Tự nhiên có vài phần bản lĩnh, nhưng cũng giới hạn trong ngăn cản mấy ngày mà thôi. Cha mẹ ngươi đi Bắc Cương trợ trận, bắt lấy Bắc Cương cũng chính là này một hai ngày sự tình. Phong Tẫn khinh thường nói. Dạ Khinh Noãn treo một hơi. Sống không được hai ngày. Bắc Thanh Diệp còn tính có chút lương tâm, ngày ngày lấy dược uy nàng. Bắc Thanh Diệp. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh. Đối hắn nói. Chẳng sợ cha mẹ không đi Bắc Cương tương trợ, có cái Bắc Thanh Diệp ở Bắc Cương cũng bất quá là sớm muộn gì sự tình đi. Phong Tẫn nghe vậy nhướng mày. Như thế nào? Bắc Thanh Diệp vẫn là cái nhân vật, ra như thế nào không thấy ra tới? Có hắn như vậy Bắc Kỳ Vương Bắc Kỳ có thể sống đến tham dự chinh chiến cũng là hiếm lạ. Vân Thiển Nguyệt cười nhìn hắn một cái. Đối hắn nói, ngươi đã quên mấy năm trước chúng ta đi Bắc Kỳ Hoàng Cung. Lúc ấy nhìn thấy gì? Phong Tẫn ngẩn ra, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nheo lại đôi mắt nhìn về phía Dung Cảnh. Năm đó ở Bắc Kỳ Hoàng Cung cùng chúng ta nghênh diện tương ngộ người là ngươi. Bắc Thanh Diệp là người của ngươi. Dung Cảnh đuôi lông mày giật giật, không trả lời. Phong Tẫn hừ một tiếng, tay có thể duỗi đến Bắc Kỳ, người nhưng đủ lớn lên, trách không được lần đó chúng ta uổng công một chuyến. Vân Thiển Nguyệt cười nói, nếu không hắn sao có thể đem Vinh Vương phủ lúc ấy con vợ lẽ một mạch toàn bộ rút khởi đưa đi Bắc Cương lấy Bắc nơi khổ hàn. Người thật cho rằng hắn buông tay mặc kệ sao? Bắc Cương lấy Bắc nơi khổ hàn là cùng Bắc Kỳ tương liên. Hắn mặc dù lại là Vinh Vương phủ bất hiếu tử tôn, cũng không có khả năng làm Vinh Vương phủ mạch đập khuynh vong, đổ vỡ tan tành. Phong Tận liếc liếc miệng, thấy Dung Cảnh lấy định chủ ý không để ý tới hắn, tựa hồ không muốn cùng hắn thông đồng làm bậy. Hắn nhìn Vân Thiển Nguyệt liếc mắt một cái, cố ý chọc giận hắn, đắc ý nói, hắn lại có thể nại lại như thế nào? Còn không phải coi trọng nhà ta kiều hoa chạy tới mắt trông mong mà sủng. Vân Thiển Nguyệt nhịn không được nhấc chân đạp hắn một chân, trừng mắt cười nói, ai là nhà ngươi kiều hoa? Dung Cảnh rốt cuộc quay đầu xem hắn, ngữ khí không thấy tức giận địa nhiệt thanh nói, ngươi đã có tâm cưới Đông Hải Lăng Ngọc công chúa, ta này liền phái người đưa ngươi đi Đông Hải đi. Dứt lời, không đợi Phong Tẫn phản kháng, phất tay vô số khí tuyến đem hắn bó trụ, đối bên ngoài phân phó một câu. Mặc Cúc cười hì hì theo tiếng xuất hiện, khiêng mặc dù phòng bị cũng không phải Dung Cảnh đối thủ Phong Tẫn. Vèo, mà ra cửa phòng, trong phòng không có Phong Tẫn thai táo, tức khắc thanh tĩnh xuống dưới. Vân Thiển Nguyệt đảo cũng không phản đối, Phong Tẫn là nên trị trị, Dung Lăng mới bao lớn, hắn liền tính kế thượng muốn sinh nữ nhi gả thấp. Có hắn đánh cái đầu nói, như vậy còn lại người còn phải, tương lai nàng nhưng không nghĩ con hắn bên người vây quanh một đống lớn nữ nhân. Hai ngày sau, Bắc Cương quả nhiên truyền đến tin tức, Nam Lăng Duệ dẫn dắt nhân mã công chiếm Bắc Cương, Bắc Thanh Diệp làm phản, cùng Nam Lăng Duệ nội ứng ngoại hợp đoạt thành, Minh Thái Hậu còn không có hạ lệnh nghênh chiến, đã bị đột nhiên xuất hiện ở Bắc Cương Dung Phong vây khốn kiếm sát. Dạ Khinh Noãn tuy rằng bệnh chung chống một hơi, nhưng vẫn là liều chết một ẩu đả Bắc Thanh Diệp. Bắc Thanh Diệp ở nàng trước mặt chết đi, nàng cũng dầu hết đèn tắt, chết ở hắn bên người. Đối với Dạ Khinh Noãn tới nói, có lẽ đến cuối cùng một khắc, nàng hận người không phải Dung Cảnh, không phải Vân Thiển Nguyệt, không phải Nam Lăng Duệ, không phải làm nàng đại bại Phong Tẫn, Lạc Giao, mà là Bắc Thanh Diệp. Cái này nàng ở trên chiến trường lợi dụng phó thác trung thân nam nhân, hoài hắn hài tử, không dự đoán được hắn thế nhưng là Dung Cảnh người. Cho nên, nàng chẳng sợ dùng hết cuối cùng một hơi, vận dụng suốt đời ám phượng sở học, cũng thề phải giết Bắc Thanh Diệp. Nghe nói nàng trước khi chết nói cuối cùng một câu chính là, ta nên nghe ca ca nói ấm lại thành. Chẳng sợ ở Bát Hoang Sơn bị Nam Lăng Duệ giết cũng tốt hơn hôm nay. Nàng cuối cùng là hối. Kỳ thật lão hoàng đế chết, Dạ thị đế sư chết, Dạ thiên giật rời bỏ Dạ thị, Đức thân vương chết, Đức thân vương phi chết. Nàng thân là Dạ Khinh Nhiễm duy nhất muội muội, Dạ thị ám phượng chi chủ. Chẳng sợ có cái Minh Thái Hậu tiền nhiệm ám phượng chi chủ chống đỡ, nhưng nàng tưởng rời đi thoát ly Dạ thị cũng không khó. Đáng tiếc nàng cố tình vì giữ được Dạ thị cùng Dạ Khinh Nhiễm ngôi vị hoàng đế không cam lòng mà rơi đến kết cục này. Vân Thiển Nguyệt nhớ tới ở Vinh Hoa Cung bọn họ một đám người vây quanh giải hoa thiêm. Dạ Khinh Noãn thiêm văn mặt trên vẽ một gốc cây cúc hoa, viết, Nam Đường Xuân Sắc, phía dưới lại khắc dấu một câu tiểu thơ. Không phải hoa trung thiên vị cúc, này hoa khai tẫn càng vô hoa. Lúc ấy nàng làm Dạ Khinh Nhiễm cấp giải thích nghi hoặc. Dạ Khinh Nhiễm nhìn thoáng qua, ánh mắt trầm trầm, bất quá một cái chớp mắt, liền đem thiêm văn ném cho nó, tùy ý mà nói nàng mùa xuân ở Nam. Dạ Khinh Noãn mặt đỏ nói nàng trung thân không gả, nơi nào có mùa xuân. Chú thích thượng nói, chiều này thiêm giả là nhân gian đế nữ hoa. Này thiêm từ nhỏ phú quý, nề hà phiêu linh, ngồi đối diện giả uống một ly, tự trừ một thiêm. Lúc ấy nàng ngồi ở dạ khinh noãn đối diện, thế nàng uống rượu, nam đường xuân sắc, dạ khinh nhiễm dữ dội thông minh. Lúc ấy có lẽ hiểu được, dạ khinh noãn chiến trường chiêu phu liền ở Nam Lăng Duệ xuất lĩnh nam cương binh mã đánh bại nàng thời điểm. Chiếm hai cái nam tự, xuân sắc đơn giản nói chính là nàng nhân duyên, chiến trường chiêu phu, chọn hôn phu, mà lúc ấy đúng là nàng ở vạn năm hàn trì hạ 3 tháng thời điểm. Thiên thánh là 9 tháng chưa, cúc hoa nở rộ mùa, không phải hoa trung thiên vị cúc, này hoa khai tẫn càng vô hoa. Thượng quan Mính Nguyệt từ Cửu Tiên Sơn sư tổ chỗ lấy khai quang thiêm văn trung quy linh nghiệm. Chính như hắn theo như lời, kia thiêm văn nhưng xem bình sinh sự, khả quan đáy lòng sự, nhưng lãm phong nguyệt tình sự. Một cái, nam đường xuân sắc, trung quy là ứng vận mệnh của nàng. Này một gốc cây nhân gian đế nữ hoa, cuối cùng là phiêu linh đi. Nhớ tới mấy năm trước cái kia yếu đuối mong manh bị gió thổi qua liền té xỉu tiểu nữ hài. Nhớ tới mấy năm sau trở về kinh thành nàng khoác tiết trắng áo choàng, như một đoàn nhẹ như tiết trắng đám mây. Nhớ tới nàng kia từng câu kêu cảnh ca ca vân tỉ tỉ ẩn giấu vô số tâm tư cùng hắc ám hồn nhiên cười. Cuối cùng là một đi không trở lại. Cũng cuối cùng là làm nàng nghe nói nàng kết cục sau trong lòng có chút khó chịu. Dung cảnh nhìn ra Vân Thiển Nguyệt sắc mặt không tốt lắm, duỗi tay ôm lấy nàng eo thon, ôn thanh nói, Bắc Thanh Diệp võ công không phải lơ lỏng tầm thường. Nếu không hắn như thế nào có thể là Bắc Kỳ Vương? Hắn võ công cao tuyệt, bên người người bảo vệ chúng, lại làm một cái kề bên bệnh tình nguy kịch nữ nhân giết chết. Trừ phi là hắn cam nguyện, Bắc Thanh Diệp chưa chắc không ở chung chung đối nàng sinh tình. Cảm thấy thua thiệt nàng, một mạng hoàn lại nàng, bồi nàng cùng chết, dạ khinh noãn có một người bồi, nàng trung quy là không quá đáng thương. Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, Bắc Thanh Diệp võ công nàng tự nhiên rõ ràng, đình chỉ thương cảm, nói sang chuyện khác nói. Dung Phong hồi kinh chính là vì báo thù, hắn vẫn luôn tưởng đối Minh Thái Hậu xuống tay, lại là vẫn luôn không có thể nắm lấy cơ hội nề hà nàng. Hiện giờ báo văn bá hầu phủ một môn bị diệt môn thù, cũng coi như là được như ước nguyện. Dung cảnh ánh mắt ôn lương, lúc ấy hắn hồi kinh, ta hứa cho hắn lão hoàng đế tánh mạng cùng Minh Thái Hậu tánh mạng. Văn bá hầu phủ tóm lại là dung thị dòng bên, lão hoàng đế chết trước, Minh Thái Hậu này một cái tánh mạng tổng muốn còn trở về. Đem nàng đầu cầm đi văn bá hầu phủ lăng mộ huyết tế. Vân Thiển Nguyệt nhẹ thở một hơi. Ta trước còn lo lắng dạ khinh nhiễm sẽ không bỏ Dung Phong đi. Hắn như vậy thông minh, như thế nào sẽ không biết Dung Phong không phải tâm hướng về hắn. Trợ giúp hắn, đơn giản là vì ta cùng cha gia Minh Thái Hậu rơi xuống giết nàng, mới vẫn luôn lưu tại Thiên Thánh. Mấy năm nay hắn lưng đeo tận mắt nhìn thấy văn bá hầu phủ diệt môn huyết án tồn tại. Cuối cùng là không dễ. Hắn bị rất nhiều khổ. Dung cảnh cúi đầu nhìn nàng, ngữ khí nghe không ra cái gì cảm xúc nói. Cũng coi như là dạ khinh nhiễm ở hắn trên người võng khai một mặt. Nếu là hắn thật ra tay lưu Dung Phong nói, mặc dù là ta phái người tiếp ứng, Dung Phong cũng từ hắn bên người hoàn chỉnh không tổn hao gì mà đi không xong. Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, hỏi, hắn nói tương lai như thế nào sao? Hay không đi văn bá hầu phủ lăng mộ huyết tế xong tới tìm chúng ta? Dung cảnh lắc đầu, chưa nói. Vân Thiển Nguyệt nghĩ Dung Phong vốn dĩ liền không mừng triều đình. Về sau mặc dù là Dung cảnh bắt lấy kinh thành, hắn sợ là cũng không quay về. Bất quá cũng hảo, hắn vốn dĩ chính là như gió nam tử, là không nên bị kinh thành vây khốn. Chuyển ngày, Bắc Cương bị công phá, Minh Thái Hậu, dạ khinh noãn, Bắc Thanh Diệp đều thân chết tin tức truyền khắp thiên hạ. Thiên thánh mênh mông đại quốc, đã từng tứ hải thần phục, tiểu quốc không thể vọng này bóng lưng. Hàng năm tiến cống, tuổi tuổi xưng thần, phồn hoa trăm năm, khống chế trăm năm, trộm quốc trăm năm, cuối cùng là hiện giờ tảng lớn thổ địa lật úp, chỉ còn lại có Thiên Thánh Kinh thành nơi chật hẹp nhỏ bé. Kinh thành nơi phạm vi bất quá 200-300 dặm, là chân chính kinh lộc. Hiện giờ liền kém Nam Lăng Duệ từ Bắc Cương mang binh tiến đến cùng Dung Cảnh hội hợp. Tứ phương nhân mã vây khốn kinh đô, thẳng chỉ cung điện trên trời. 100 vạn binh mã, Dung Cảnh đến mục đích chung, thiên hạ bá tánh ủng hộ. Này một ván giang sơn chi cờ, binh qua chi chiến, đi đến nơi này, còn kém liền dư lại cuối cùng một bước. Nam Lăng Duệ chỉnh đốn Bắc Cương lúc sau, sai người hậu táng Dạ Khinh Noãn cùng Bắc Thanh Diệp, cũng không có đối vị này liều chết phản kháng đến cuối cùng một tia sức lực công chúa phơi thây hoang dã. Nhưng là tồn tại Bắc Cương sở hữu Dạ thị ẩn vệ cùng ám cọc bị nhổ tận gốc. Dạ thị ám phượng một mạch lật úp, từ đây tiêu vong. 3 ngày lúc sau, Nam Lăng Duệ huy quân Thiên Thánh Kinh thành. Sắp đến lúc này, người trong thiên hạ ánh mắt đều ngắm nhìn ở Thiên Thánh Kinh thành. Từ Dạ Khinh Nhiễm lui về kinh thành sau, liền không một tí tin tức truyền ra, cũng không động tác. Kinh thành ở người trong thiên hạ trong ánh mắt liền giống như một tòa tử thành. 7 ngày sau, Nam Lăng Duệ xuất lĩnh 50 vạn binh mã từ Bắc hướng Nam vây quanh Thiên Thánh Kinh thành. Cùng Dung Cảnh từ Nam hướng Bắc đối lập, đối Thiên Thánh Kinh thành hình thành chân chính vây quanh chi thế. Cửu Trọng Cung khuyết đến đây khi thật sự như một cái đại lao lung. Vây khốn đang ở đế kinh thành mọi người. Nam Lăng Duệ đại quân tới kia một ngày, Dung Cảnh thu được hắn phái người đưa tới thư từ. Phần ngoại lệ tin không phải cho hắn, mà là cấp Dung Lăng. Mặt trên viết tiểu cháu ngoại trai. Dung Lăng, thân khải, Vân Thiển Nguyệt lấy quá phong thư buồn cười. Ca ca thật đem Dung Lăng coi như thần đồng. Mới sinh ra không đến 100 tuổi hài tử liền sẽ xem tin. Hắn cũng thật là. Dung Cảnh liếc Dung Lăng liếc mắt một cái. Đối nàng nói, không chuẩn hắn thật sẽ xem đâu. Người đem tin cho hắn. Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại hoài nghi mà nhìn về phía Dung Lăng. Hắn gặp được nàng trong tay bay đào hoa hương giấy viết thư. Tò mò mà nhìn, nàng nhướng mày, buồn cười mà đem giấy viết thư cấp Dung Lăng. Đối hắn nói, người thân đại cữu cữu Nam Lăng Duệ cho ngươi tới tin. Hắn nói làm chính ngươi xem tin. Dung Lăng ê ê a a hai tiếng. Hai chỉ tay nhỏ vui mừng mà phủng quá giấy viết thư. Tuy rằng tiểu thân mình mềm mại mà không ai ôm chỉ có thể nằm, nhưng cố tình hắn tiểu bộ dáng thoạt nhìn đúng như tiểu đại nhân giống nhau. Mắt nhỏ ngắm giấy viết thư, hết sức tinh thần. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, quan sát hắn lấy nói giấy viết thư sau động tác. Dung Lăng từ sinh ra đã bị Thượng Quan Minh Nguyệt huấn luyện trảo đủ đồ vật. Hơn nữa bản thân truyền thừa linh thuật cùng năng lực, hiện giờ đừng nhìn không tới 100 ngày, tay nhỏ sớm đã so tầm thường hài tử chảo đến hảo, cũng hữu lực đến nhiều, ngọc bội đều có thể bắt lấy. Đừng nói khinh phiêu phiêu một phong thơ giấy, hắn bắt được giấy viết thư sau, dùng hai chỉ nộn đô đô tay nhỏ phủng trên dưới tả hữu trước sau mà chơi đùa một lát, phủng hắn quên cái miệng nhỏ đưa đi. Vân Thiển Nguyệt vừa muốn nói chuyện, Dung Cảnh duỗi tay bưng kín nàng miệng, nàng nâng lên mí mắt nhìn về phía hắn, hắn đối nàng ý bảo mà cười cười, nàng đẩy ra hắn tay, dừng miệng, chỉ thấy Dung Lăng dùng cái miệng nhỏ gắt gao mà đem giấy viết thư một chỗ biên giác cắn. Tuy rằng không có hàm răng, nhưng môi nhỏ cắn đến đủ khẩn, sau đó hai chỉ tay nhỏ một tả một hữu dùng sức lôi kéo. Giây lát, chỉ nghe thứ lạp một tiếng, một phong thơ giấy bị hắn từ biên giác chỗ kéo ra. Bên trong giấy viết thư rớt ra tới. Hắn tức khắc buông lỏng ra miệng cùng tay, vui mừng mà đi đủ giấy viết thư. Vân Thiển Nguyệt đôi mắt hơi hơi mở to một phân, nghĩ đây là con hắn sao? Bất quá ngẫm lại hắn còn không có sinh ra liền chính mình có biện pháp dùng linh thuật kết võng ngăn trở vạn năm hàn trì hàn khí tới nói. Xé rách một chương giấy viết thư đích xác không tính cái gì. Giấy viết thư rớt đến khoảng cách hắn có chút xa. Hắn duỗi tay đủ rồi nửa ngày không với tới. Quay đầu hướng Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt xem ra. Chính mình nghĩ cách, Dung Cảnh chậm gì gì mà ngồi ở mép giường. nửa điểm hỗ trợ tính toán cũng không. Vân Thiển Nguyệt nghĩ như vậy tiểu nhân hài tử làm khó hắn. Nhưng Dung Cảnh đều mặc kệ, nàng tự nhiên cũng không thể quản. Đối hắn buông tay, Dung Lăng không chiếm được trợ giúp, chỉ có thể lại dùng lực. Cẳng chân đá đạp lung tung hai hạ, tiểu cánh tay múa may hai hạ, tiểu thân mình đi theo hắn động tác dịch hai hạ. Một nén nhang sau, rốt cuộc bị hắn dịch tới rồi giấy viết thư bên cạnh. Cao hứng mà đem giấy viết thư bắt lên, sau đó phủng thoạt nhìn. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh, tò mò hỏi, người nói hắn có thể xem hiểu đâu? Người có thể nhìn xem tiểu Duệ ca ca ở giấy viết thư thượng viết cái gì? Dung Cảnh hơi hơi gợi lên khóe môi. Vân Thiển Nguyệt thò qua đầu đi, chỉ thấy khinh phiêu phiêu giấy viết thư thượng viết mấy cái chữ to. Chấm, ta là người mẹ ruột cữu. Nam Lăng Duệ, ở chữ viết phía dưới, vẽ một bức tiểu bản hình người. Giống như đúc, đúng là Nam Lăng Duệ đánh đào hoa phiến phong lưu bộ dáng. Họa công hết sức rất thật, như chân nhân ở trước mắt. Nàng nhìn về phía Dung Lăng, chỉ thấy Dung Lăng mặt mày cụ là vui mừng. Mắt nhỏ nhìn chằm chằm giấy viết thư vẫn không nhúc nhích. Nàng đẩy ra thân mình, không khỏi cảm thán nói. Đều nói cao một thước ma cao một trượng. Ta không tin, hiện giờ xem như tin. Dung Cảnh nghe vậy nhướng mày, cười nhìn nàng, như thế nào tin? Vân Thiển Nguyệt tiếp tục cảm khái. Cố Thiếu Khanh thủ nửa ngày mới đến Dung Lăng vui mừng. Phong Tẫn dùng một nén nhang thời gian thu mua Dung Lăng. Mà Nam Lăng Duệ người cũng chưa thấy dùng một phong thơ liền đặt mẹ ruột cữu địa vị. Ta nghĩ đến, cha mẹ còn không có thấy Dung Lăng, không biết còn có thể lấy ra cái gì hống cháu ngoại. Dung Cảnh cười khẽ, luôn có biện pháp, cái này tiểu tử thúi, rớt ở phúc đôi. Vân Thiển Nguyệt thấy Dung Cảnh bắt lấy giấy viết thư chơi không buông tay bộ dáng, không khỏi có chút lo lắng, không biết đây là chuyện tốt nhi vẫn là chuyện xấu nhi. Nhiều người như vậy sủng, tương lai nhưng ngàn vạn đừng giáo dưỡng ra cái kiều quý ương ngạnh đệ tử. Dung Cảnh ánh mắt ôn nhu, trời sinh cao ngạo nhìn không sót gì. Các ngươi ăn rất nhiều khổ, khổ tận cam lai, rớt ở phúc đôi lại sợ cái gì? Ta nhi tử ăn được thế gian nhất khổ khổ, lại há có thể hưởng thụ không tới thế gian tối cao phúc lợi. Vân Thiển Nguyệt bật cười, lo lắng đảo qua mà tán. Có Dung Cảnh như vậy phụ thân ở, con hắn lại như thế nào sẽ bị giáo dưỡng đến kém? Đoàn xem lúc này mặc kệ Dung Lăng, về sau hắn liền sẽ không nuông chiều hắn. Ngày thứ hai vào đêm, không cấm Vân Thiển Nguyệt nhắc mãi tiểu Dung Lăng ông ngoại bà ngoại phong trần mệt mỏi đuổi tới. Vân Thiều Duyên cùng Ngọc Thanh tình như một đôi trên giang hồ du tẩu thần tiên quyến lữ. Thân xuyên cùng hệ áo gấm váy lụa, đai lưng bội kiếm, tuy rằng người đến trung niên, chính là nửa điểm nhìn không ra tuổi già. Một cái phong tư tuấn Mỹ, một cái vẫn còn phong vận. Trừ bỏ hai người trên người phong trần mệt mỏi chi khí ngoại, thật nhìn không ra từ trên chiến trường xuống dưới ngày đêm kiêm trình bôn ba mà đến bộ dáng. Hai người kẻ trước người sau đi vào tới, thẳng đến trên giường lớn đang muốn bắt lấy Vân Thiển Nguyệt ăn nãi Dung Lăng. Dung Cảnh đứng lên, nho nhã thi lễ, cha, nương, các ngươi tới. Hai người cũng không thèm nhìn tới Dung Cảnh liếc mắt một cái, đồng thời xua xua tay, xem như thừa hắn lễ. Vân Thiển Nguyệt nghĩ thầm hiện giờ có Dung Lăng, Dung Cảnh liền không phải bảo. Nàng buồn cười mà nhìn Dung Cảnh liếc mắt một cái, thấy hắn tựa hồ minh bạch nàng ý tứ, mỉm cười mà xem ra, ánh mắt đôi đầy nào đó ý tứ. Vân Thiển Nguyệt mặt đỏ lên, bỏ qua một bên tầm mắt không hề xem hắn. Vân Thiều Duyên cùng Ngọc Thanh Tình đi vào giường lớn trước. Dung Lăng nghe được động tĩnh không ăn nãi, hướng mép giường xem ra, quả nhiên giống tiểu cảnh. Ngọc Thanh Tình tức khắc vui vẻ. Vân Thiều Duyên gật gật đầu, nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt, từ phụ nói, phía dưới tái sinh nói, nên giống Nguyệt Nhi. Ân, Ngọc Thanh Tình cười duỗi tay đi ôm Dung Lăng. Dung Lăng tuy rằng tò mò tới người là ai, nhưng là cũng không hắn lương thực vội vàng. Thấy Ngọc Thanh Tình muốn ôm hắn, Tay nhỏ lập tức nắm chặt Vân Thiển Nguyệt vạt áo, xoay đầu hướng mẫu thân trong lòng ngực không để ý tới nàng. Cái này tiểu tử thối, không quen biết chúng ta đâu. Ngọc Thanh Tình bàn tay cái không, cười nói, người chưa cho lễ gặp mặt, cháu ngoại tự nhiên không nhận ngươi. Vân Thiều Duyên cười nói, Ngọc Thanh Tình lập tức sờ tay vào ngực, móc ra một quả tiểu sự việc. Đối Dung Lăng nói, tiểu Dung Lăng, ngươi tìm bà ngoại ôm, bà ngoại cho ngươi thứ tốt ăn, so con mẹ ngươi nãy ăn ngon nhiều. Dung Lăng lập tức xoay đầu nhìn lại, ông ngoại nơi này cũng có. Vân Thiều Duyên cũng lập tức lấy ra một quả tiểu sự việc nhi. Vân Thiển Nguyệt vô ngữ mà nhìn hai người trong tay kẹo. Lúc trước bọn họ nhận nàng cũng là lấy ra kẹo, hiện giờ lại tới hống Dung Lăng. So với người khác lễ vật, bọn họ thật là nhẹ đến không thể lại nhẹ. Ai lấy ra đồ vật đều so với bọn hắn cái này ông ngoại bà ngoại trọng. Dung Lăng ở mẫu thân nãy cùng ông ngoại bà ngoại trong miệng thứ tốt chỉ thấy rằng co dãy giụa nửa ngày. Cuối cùng là cảm thấy mẫu thân nãy muốn ăn liền có. Ông ngoại bà ngoại trong tay thứ tốt liền không nhất định có. Hơn nữa hắn chưa thấy qua. Cực kỳ mới mẻ. Vì thế, thực mau mà liền làm quyết định. Tiểu thân mình xoay qua đi. Tiểu cánh tay đối Ngọc Thanh Tình vươn tìm ôm. Ngọc Thanh Tình mặt mày hớn hở mà đem hắn ôm vào trong ngực. Vân Thiều Duyên nhìn Dung Lăng lớn như vậy điểm nhi liền có như vậy linh động tâm tư. Vui sướng mà cười ha ha. Một ngày này, Vân Thiều Duyên cùng Ngọc Thanh Tình chỉ dùng 2 viên kẹo liền thu mua Dung Lăng. Tuy rằng không phải ở này đó người bên trong nhanh nhất bị Dung Lăng tương nhận thích, nhưng tuyệt đối là nhất đến Dung Lăng tâm. Hắn không giống nàng mẫu thân được đến kẹo khi như vậy không cho mặt mũi. Đầu lưỡi nhỏ liếm kẹo, vui vẻ vô cùng, so Ngọc Tử Tịch móng heo tốt hắn tâm nhiều. Vân Thành Tổng binh phủ bởi vì Vân Thiều Duyên cùng Ngọc Thanh Tình đã đến, càng náo nhiệt vài phần. Nam Lăng Duệ 50 vạn đại quân vây khốn kinh thành lúc sau, cũng không có động tác, mà là chờ đợi Dung Cảnh hạ mệnh lệnh. Người trong thiên hạ vì thế đem ánh mắt đều nhìn về phía ở Vân Thành Dung Cảnh. Chân chính vây khốn kinh thành chi thế đã tạo thành. Kế tiếp liền xem chân chính vấn đỉnh Giang Sơn. Dung Cảnh cũng không có mệnh lệnh truyền ra. Cũng không có bất luận cái gì xuất binh động tác cùng ý chỉ. Phảng phất như ở Vân Thành yên ổn xuống dưới giống nhau. Ngày ngày bồi Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Lăng. Hưởng thụ mẫu tử hai người trở về ấm áp. Cách chương.